Sai Quyền, chương 6, đây là cái gọi là con mẹ nó công bình. Góc truyện audio.com, tình huống nào lại sẽ muốn làm thành như vậy? Tề Hiên Nghị thật sự tự hỏi phòng là phòng của hồ ly khó chịu kia. Ngọn đèn đã muốn hạ ánh sáng thành cái y gọi là độ sáng rất có không khí. Giường là của hồ ly khó chịu kia, chăn màu đen làm từ tơ tằm cùng giường mới được thiết kế giản lược, nói thật ra thì cảm giác không tồi, rất có phong cách. Thiết bị âm thanh cao cấp truyền ra khúc diễn tấu êm ái, trong không khí lại thoang thoảng mùi hương nước cổ long mà tên hồ ly khó chịu có thói quen bôi lên người. Bầu không khí mờ ảo không rõ ràng làm cho người ta không tự chủ được mà xôn xao, mọi thứ đầy đủ tốt đến chết tiệt, chỉ trừ bỏ tên hồ ly khó chịu nằm ở trên giường kia. Ai nha, thân ái, anh nhìn tôi như vậy tôi sẽ thẹn thùng. Gặp quỷ thẹn thùng, nếu y biết hai chữ thẹn thùng viết như thế nào, toàn bộ thế giới những người hiểu được nhục nhã tiêu biểu là các đại biểu nhân dân toàn quốc sẽ chết không còn một mống. Tề Hiên Nghị trừng mắt nhìn nam nhân trên giường, toàn thân trên dưới chỉ trừ bỏ mảnh thịt không nên cứng rắn, chỗ khác đều cứng ngắc lại, ngươi, như thế nào? Như vậy còn chưa đủ, chỉnh trang tư thế nửa ngày không có được hiệu quả, Khương Chí Vân vẫn cảm thấy có chút bị đả kích, chẳng lẽ anh cũng muốn đem tôi trói lại rồi làm? Thật sự là rất xấu rồi. Nam nhân trần trụi không chút nào nhăn nhó ngồi dậy, da thịt xinh đẹp bóng loáng dưới ánh đèn tản ra ánh sáng dịu dàng, đôi mắt hẹp dài không có mắt kính hơi hơi nheo lại, tản mát ra hơi thở diễm lệ. Dù vẫn sẽ chán ghét người nam nhân này, Tề Hiên Nghị cũng không thể phủ nhận y thật sự có đủ vốn để kiêu ngạo. Nhìn kia khuôn mặt tuấn tú, kia thân thể mềm mại trung tính, cho dù là nam nhân không cùng chung chí hướng cũng sẽ không tự giác nảy sinh ý muốn đến gần y, nếu là trời sinh là nhân viên quan hệ xã hội cũng khó trách sẽ biến bộ nghiệp vụ thành câu lạc bộ. Tề Hiên Nghị nuốt một ngụm nước bọt nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Y là người có lòng dạ nham hiểm như vậy, khiến người không thể dễ dàng tin tưởng y sẽ tình nguyện bị người khuất nhục đặt dưới thân. Khương Chí Vân thở dài, rốt cuộc anh có làm hay không? Thân ái, nếu anh nói không tôi sẽ dạy anh thêm một lần, đi công tác một tháng mà thân thể lại không được phát tiết đang không ngừng kêu gào, nếu hắn tiếp tục chần chừ, có lẽ chính mình sẽ phá vỡ hứa hẹn trực tiếp tái diễn lại tiết mục lần trước thêm một lần. Dù sao lần trước không phải hắn hoàn toàn không thích, có lẽ mình có chút vội vàng, nhưng cũng đã tận trách cho hắn phát tiết 3 lần. Ánh mắt Khương Chí Vân rất xấu xa lại mang theo tình sắc, liền kích được Tề Hiên Nghị lần thứ hai nảy sinh xúc động muốn đánh người, ngươi, hồi tưởng lại tình huống lần trước nhịn không được tức giận hung hăng hướng y liếc mắt một cái loại kinh nghiệm khuất nhục đó, đánh chết hắn cũng không muốn trải qua lần nữa, đáng chết. Câm miệng cho tôi, Tề Hiên Nghị thẹn quá hóa giận nổi giận đùng đùng bò lên giường, lại chưa kịp đụng đến một đầu ngón tay của y, liền hung hăng ăn trước một cước dưới tình huống không chút nào phòng bị. Phanh, mông chấm đất mà ngã ngồi dưới đất. Khương Chí Vân, này xem, bốn chữ tức sùi bọt mép cũng không đủ để hình dung sự phẫn nộ của hắn. Con heo chết tiệt, nếu không làm ngươi kêu cha gọi mẹ, lão tử thật đúng là bị ngươi xem thường sao? Góc truyện audio.com, hoàn toàn mất khống chế liền quên mất sự đê tiện âm hiểm của người này, có thể đây là cái gì kỳ quái cạm bẫy, chẳng qua chỉ là tiết mục khiêu khích ngu xuẩn cấp thấp muốn dùng lên người mình. Tề Hiên Nghị lập tức nhảy lên giường, thô lỗ đến cực điểm mà áp chế lên khiến y không thể động đậy. Anh muốn nói công bình chứ gì, chúng ta đây sẽ nói công bình, hiện tại có phải trước tiên tôi nên hôn một cái sau đó đấm một cái, rồi đem anh trói lại cường bạo một lần. Ai, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh trước tiên phải cởi giày. Ngô, nhẹ chút thân ái, tôi sợ. Ngô, đau, Khương Chí Vân cười khổ tùy ý chọc giận đối phương ăn miếng trả miếng, người bị chỉnh lại là chính mình, chỉ trong chốc lát hai cổ tay bị trói tại cột giường, lực đạo không chút lưu tình đã khiến da thịt nổi lên hồng ngân, mắt thấy hai chân cũng sắp gặp loại đối đãi thô bạo này, thật sự nhịn không được phải mở miệng. Đừng trói chân của tôi sẽ ai ya mở ra nha. Xem, góc độ này được không? Vẫn là góc độ kia, để chân như vậy được không? Vẫn là kiểu như vậy. Thân ái, anh thích tư thế gì đều không cần khách khí, tôi đều có thể phối hợp tất cả. Ngữ khí nâng cao giống như đang hưng chí bừng bừng. Thân ái, sao anh lại không nói chuyện? Rất cảm động, rất cao hứng, không biết phải làm sao. À, anh thật sự rất đáng yêu, kỳ thật làm không tốt tôi cũng sẽ không cười anh, không cần quá khẩn trương. Hai đùi tuyết trắng vô cùng ôn hòa thuần hậu bày ra tư thế mở rộng, nam nhân có hai tay bị trói trên đỉnh đầu liên tiếp thay đổi nhiều tư thế, vùng trung ương nơi có lông mao mềm mại phủ lên, bộ vị nam giới trắng nõn không chút nào nhục nhã hướng về Tề Hiên Nghị mà hơi hơi nâng lên, cùng với thân thể đong đưa lúc ẩn lúc hiện, xem ra đã có chút gắng gượng. Bàn tay vốn muốn bắt lấy mắt cá chân của y dừng lại giữa không trung, Tề Hiên Nghị trừng mắt sau một lúc lâu vẫn không nói ra lời. Người này không biết liêm sỉ đến mức làm cho người khác không thể tin, đột nhiên trong lúc đó, lại có cảm giác không biết xuống tay thế nào. Khương Chí Vân mỉm cười xấu xa ám chỉ hắn, Thân ái, nếu như anh không để ý, trước tiên có thể phục vụ cho tôi trước. Dù sao chờ lát nữa tôi sẽ vất vả, một lúc lâu cũng để cho tôi nếm ngon ngọt trước, tôi nghĩ đây cũng không phải là yêu cầu quá đáng đi. Ánh mắt rõ ràng nhìn hướng hạ thân của mình, lập tức khiến Tề Hiên Nghị hiểu rõ ý tứ của y, cái này xác thực cũng không quá đáng, trước hết để cho người nhận đạt tới một lần chiều cường, có thể giúp thân thể thả lỏng, giúp cho hoạt động, tiếp theo tiến triển thuận lợi, Tề Hiên Nghị không có lý do cự tuyệt, đưa tay tới. Không không, dùng miệng, đừng chừng tôi, đừng quên vấn đề công bình, thân ái, lần trước tôi ngậm cho anh, khi đó thoạt nhìn anh rất vui sướng. Đi cái công bình của y, hắn là cường bạo y, không phải để cho y thích. Nếu anh không làm tôi sẽ tiếp tục làm mẫu một lần, nếu cần, ngay cả mặt sau tôi cũng sẽ dạy anh một lần, thân ái. Tiếng nói trầm thấp mà mang theo ý cười, ô nhục lớn nhất của nam nhân cũng chỉ đến thế này mà thôi. Tề Hiên Nghị dùng ánh mắt hung hăng chém giết y, đang định chịu nhục cúi đầu xuống, không nghĩ tới y còn nói. Khoan, từ từ anh nên cởi quần áo ra trước đi, chỉ có tôi trần trụi, như thế nào tính là công bình. Dù sao sớm cởi muộn cởi, sớm hay muộn gì cũng là cần cởi. Vì thế Tề Hiên Nghị nhanh chóng cởi bỏ quần áo, gocchuyenaudio.com, trước sờ sờ tôi đi, không cần quá nóng này, tôi thích chậm rãi, tiền hí cũng phải đủ thời gian, khẩu giao là lựa chọn không tệ, nhưng là xin cẩn thận chút, tôi nghĩ thân ái anh sẽ không tồi tệ đến mức lợi dụng cơ hội cắn tôi một ngụm đi. Sắc mặt Tề Hiên Nghị lạnh buốt, Khương Chí Vân, hiện tại ai là chủ đạo, ngươi rốt cuộc muốn được làm hay không? Ách, chủ đạo là anh, tôi muốn làm. Được rồi, là y sai, nhất thời quên lập trường khách đổi thành chủ cũng khó trách làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Khương Chí Vân an phận thủ thường nằm ngay ngắn lại, nhắc nhở trên người mình là nam nhân có tính khí táo bạo không phải tiểu nam hài đáng yêu ngây ngô ngày thường, không cần dẫn đường từng bước một như vậy. Ân, hảo, tràn ra một tiếng ngâm khẽ, dục vọng sớm dục dịch chậm rãi được một không gian ấm áp bao vây, Tề Hiên Nghị thật là tỉ mỉ đặt hết cảm tình vào, phương pháp liếm mút cùng hút hàm gây ra cảm giác hắn không phải là lần đầu tiên làm ra phục vụ đàn ông như thế này, ở trên giường cũng hắn là một tình nhân tốt. Đáng tiếc Khương Chí Vân chỉ đoán đúng phân nửa, biểu hiện trên giường của Tề Hiên Nghị luôn được khen ngợi, bất qua đối tượng mà hắn chọn phần lớn là nam sinh trẻ tuổi, chưa từng có người giống như Khương Chí Vân là một đại nam nhân có thân hình cùng mình tương đồng. Chăm sóc, tiểu đệ, không giống dĩ vãng, ngẫu nhiên làm ra một chút sai sót cũng là khó tránh. Ngô Thỉnh thu hồi hàm răng của anh, thân ái, tôi nghĩ hẳn là anh không cẩn thận. Khương Chí Vân dùng sắc mặt cổ quái nhắc nhở, nhưng không qua bao lâu, lại bị cắn xuống. Hân, ái, thỉnh nhẹ một chút, tôi tin tưởng anh không phải là cố ý, nhìn thấy sắc mặt xấu hổ của đối phương khi liên tiếp làm lỗi, Khương Chí Vân hơi nâng eo lên, nhịn không được giật giật thân thể phối hợp động tác của hắn, lên tiếng dẫn đường cho hắn. Dùng đầu lưỡi liếm nơi đó, Ngô thu răng nanh lại, anh lại cắn tôi. Ngô, được rồi, tốt lắm, thỉnh hút nơi đó. Khương Chí Vân rơi vào khoái cảm tốt đẹp nhịn không được thở phì phò tầng tầng lớp lớp những làn sóng khoái cảm cũng sắp đưa hắn lên đến đỉnh núi cao. À, được rồi, cứ như vậy, tốt lắm. Chỉ cần cẩn thận đừng cắn tôi. Vừa mới nói xong, trên nam căn lại truyền đến một trận đau đớn, lúc này, dù Khương Chí Vân tự nhận là có tính tình thật tốt cũng không nhịn được phải đổi sắc mặt. Chẳng qua chỉ là khẩu giao, rốt cuộc anh có thể làm được hay không? Chẳng qua cái đầu ngươi, Tề Hiên Nghị thầm mắng chủ nhân của gia hỏa đang hưng phấn bừng bừng. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa giúp nam nhân có gia hỏa lớn như vậy liếm qua, đại cô nương một lần lên kiệu hoa, luôn cần một chút thích ứng, y có hiểu hay không? Mẹ nó, lão tử không làm, phun ra tiểu tử của y, khuôn mặt Tề Hiên Nghị đen thui, hai tay thô lỗ đến cực điểm bao lấy nó lung tung khuấy động từ trên xuống dưới một trận, cũng không quản có làm đau đối phương hay không, dù sao hắn cũng đã đánh ra phát pháo hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ai biết đánh bậy đánh bạ lại khơi dậy ham muốn của đối phương, nam căn trong tay lại trướng to cứng rắn, phủ lên một màu tím hồng mà lại không ngừng run rẩy, lại khó nhịn nhắm thẳng vào tay mình cọ sát. A, Ngô, ừ, nhẹ một chút nơi đó. Như vậy, hảo, hơi thở gấp gáp ồ ồ lại mang theo mị ý nồng đậm khiến hắn nghe nghe đến toàn thân trên dưới không nhịn được đều xôn xao một trận. gocchuyenaudio.com Nói thật ra tâm tình có chút kỳ diệu, hắn nguyên ý không phải là làm cho y thích, không thể tưởng tượng y lại có thể chính mình dâng lên. Rất nhanh, cực đại phân thân trong tay hộc ra chất dịch màu trắng ngà mang theo hương vị nồng đậm kích hắn cũng cầm giữ không được, dưới thân cũng đã nhất trụ kình thiên, chỉ còn đợi đến thời cơ có thể rong ruổi một phen. Tưởng tượng thời gian vui vẻ sắp đến, nam hình của Tề Hiên Nghị lại dâng trào hưng phấn mà càng ngẩng đầu cao, chậm rãi thấm ra dịch thủy dâm mỹ sáng bóng, hình dạng cũng càng lúc càng phồng lớn, mắt lại thấy của Khương Chí Vân vì chiều cường mà mềm yếu, thân thể như là bị cạo sạch mà ôn hòa nhu thuận như con cừu nhỏ an phận nằm ở đó. Tề Hiên Nghị không muốn chờ lâu, vặn bung ra hai chân của y liền tính toán muốn lên. Khương Chí Vân kịp thời kêu lên, uy uy, anh sẽ không là nghĩ cứ vào như vậy chứ. Bao cao su, dầu bôi trơn. Công bình một chút, lần trước tôi không có nhẫn tâm đối đãi anh như vậy. Thật sự là tên không có lương tâm, trực tiếp vào như vậy y không bị thương mới là lạ. Thầm mắng một tiếng, chịu đựng nửa người dưới thống khổ muốn bùng nổ, Tề Hiên Nghị cứng ngắc hỏi. Để chỗ nào, trong ngăn kéo, anh mở ra liền thấy được. Mẹ nó chứ, thứ này không để tại đầu giường lại cất trong ngăn kéo bộ là tiền tỷ sao. Ngăn kéo ở đầu giường vừa mở ra, còng tay dây thừng chứng mắt xa lớn. Tề Hiên Nghị nghĩ thầm, người này quả nhiên là nhân vật lợi hại. Mở ra ngăn kéo thứ hai, có bao cao su, chẳng qua có đủ màu hồng cam lục lam tràm tím, còn có lông rậm, còn có tạo hình hình thù kỳ quái đủ mọi màu sắc, nhìn xem hoa cả mắt. Vẻ mặt Tề Hiên Nghị có chút cứng ngắc, thẳng đến khi mở đến ngăn kéo cuối cùng, rốt cuộc tìm được mấy cái bao cao su bình thường, cùng một chai kia. Uy uy, có trách nhiệm một chút, anh chói tay tôi lại, rồi ném dầu bôi trơn cho tôi là tính làm gì? Hay là anh nghĩ tôi còn có thể dùng ngón chân để tự bôi trơn? Tề Hiên Nghị lại mắng một tiếng mẹ nó chứ, chịu đựng thống khổ sắp bùng nổ thu hồi kia ném cho y, loạn xạ đổ ra chất lỏng tràn đầy trên tay liền hướng vào phía trong của y cắm đi vào. Uy thân ái, như vậy sẽ không là quá đáng một chút đi. Giờ khắc này Khương Chí Vân thật sự có chút hối hận khi để cho hắn đoạt đi quyền chủ đạo. Nếu tên đầu heo này không để cho hắn thượng, mới thật sự là quá đáng. Dục vọng bị đè nén buộc chặt đến cực điểm, Tề Hiên Nghị liền nói bừa. Mẹ nó, ta hiện tại phải làm ngươi, không cho phép có ý kiến, không cho phép có đề nghị, không cho phép tiếp tục nhiều lời. Anh sao, ngô, nhẹ một chút, dù cho Khương Chí Vân có lực nhẫn nại cực tốt cũng không nhịn nổi mà sắc mặt có hơi trắng bệch. Ngón tay thô to không chút để ý không ngừng tiến xuất trong cơ thể y, miễn cưỡng cũng coi như là đã làm xong bài tập khuếch trương, hai tay liền đem đùi của y đẩy lên, phân thân lửa nóng đang nằm ngay trước lối vào bí mật, thậm chí dù là cách một tầng plastic mỏng cũng có thể cảm nhận sự rung động của gia hỏa kia do chờ mong phát động mà có. Tề Hiên Nghị coi như có lòng tốt nhắc nhở một tiếng. Tôi đi vào thả lỏng, chẳng qua mới nói thôi, Khương Chí Vân liền nghe một âm thanh. Phóc, thật nhỏ, y không ngờ là toàn bộ liền đi vào. À, mặt mũi Khương Chí Vân trắng bệch, môi dưới cũng cắn thành một đường máu. Anh không thể chậm một chút sao? Thân ái, lần trước tôi có ác với anh như vậy sao? Gocchuyenaudio.com, tên không có lương tâm này, lại có thể một hơi chen đi vào toàn bộ. Sớm biết hắn lòng dạ nhẫn tâm đến loại tình trạng này, đánh chết cũng không dễ dàng giao ra quyền chủ động. Đừng mạnh như vậy, ngô, đừng nói anh đối với. Nam sinh nhỏ nhắn, cũng thô lỗ như vậy, tiểu nam sinh cũng đã có không ít kinh nghiệm, làm sao giống như ngươi nhiều lời như vậy. Tề Hiên Nghị quả thực chính là thẹn quá hóa giận, vài động tác thẳng lưng chỉnh trị liền biến người dưới thân thành nói không ra lời, lại tiếp tục ép đầu gối của y lên trên, nâng cả người y lên, giúp động tác của mình càng thêm dễ dàng, cũng làm cho y cùng mình có thể thấy được rõ ràng nơi liên kết của hai người. Khương Chí Vân không còn khí lực để xấu hổ, nam nhân trên người không biết săn sóc đến trình độ vượt quá xa tưởng tượng, chỉ thấy hắn trong chốc lát rút ra, lại toàn bộ đi vào, thậm chí còn thì thảo oán hận mình lúc trước cũng nhanh đến quá đáng. Híp mắt nhìn lại, thịt non ở lối vào của mình đã hiện ra màu đỏ khác thường, tựa hồ còn hơi sưng lên. Tám phần là bị thương, Khương Chí Vân âm hiểm suy nghĩ, xem hắn, cố gắng, như vậy, đợi lát nữa không hào hào hồi báo hắn, tựa hồ cũng không quá lễ phép. Tề Hiên Nghị đang xa vào trong tình dục không tự chủ dùng mình đánh run một cách, giật mình, ngừng động tác nghi hoặc liếc y một cái, lúc này mới phát hiện sắc mặt của y rất khó coi, giống như thật sự rất khó chịu. Cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng thế nào ngay cả phương thức thả lỏng cũng không biết. Ách, chứng kiến nét mặt đối phương đột nhiên trở nên cổ quái, không khỏi thật cẩn thận dò hỏi. Không thể nào, ngươi, con mẹ nó là lần đầu tiên, vô cùng cảm tạ thân ái anh rốt cuộc cũng quan tâm đến tôi. Nói thực ra tôi dùng phía trước rất nhiều lần, nhưng mặt sau này vẫn là lần đầu tiên. Lừa người, điều này làm sao có thể? Biểu tình của Tề Hiên Nghị thật giống như một con gà nuốt nhầm trứng rắn. Thân ái, vẻ mặt của anh khiến tôi cảm thấy bị tổn thương, còn có, sự thô lỗ của anh cũng khiến tôi có chút khó sống, anh có thể nhanh một chút không? nhìn thấy dung nhan thảm hại đang cố gắng kiềm chế giữ bình tĩnh nhưng cũng toát ra vài phần oán hận của y, thật sự khiến cho đáy lòng của hắn cũng khó khăn dâng lên một tia cảm giác tội ác, nửa mình dưới cố gắng động vài cái, nhanh chóng phát thiết liền rút ra. Lời thề vừa lập ra khiến cho y sống giờ chết giờ vạn lần khó chịu cũng bị quên bén. Loại cá tính thẳng thắn này cũng là một trong những điểm đáng yêu của hắn. Khương Chí Vân yên lặng xem xét liếc mắt nhìn hắn một cái. Cổ tay được mở trói, thân hình liền thả lỏng xuống, trên vùng bụng trắng nõn lại có hai dấu vết dị thường rõ ràng, đó là do Tề Hiên Nghị đánh ra lúc ở thang lầu, mấy giờ đã qua, máu ứ động chẳng những không được đánh tan, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, mảng xanh mảng tím, nhìn qua cảm thấy rất đau. Trong suốt quá trình trận này, trừ bỏ lúc đầu lấy tay giúp y ở ngoài, y thậm chí cũng không có cao chiều qua. Biểu cảm của Tề Hiên Nghị có chút nhăn nhó, rút ra hai tờ giấy, lung tung lau giữa hai chân y, không thấy gì giống như vết máu, khiến cho hắn không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Mới muốn nói vài lời khách sáo tùy tiện chính là không dự đoán được trong nháy mắt tình thế đã đảo ngược. Hai mắt mở lớn, Tề Hiên Nghị kinh ngạc trừng mắt nhìn vẻ mặt âm hiểm giảo hoạt của nam nhân đang ngăn chặn mình. Sao, như thế nào, y không phải đã treo sao, gocchuyenaudio.com. Như thế nào lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Dựa vào, sẽ không phải sự đáng thương vừa rồi của y là giả vờ đi. Thân ái, biểu hiện của anh vừa rồi thật sự rất không tốt. Đích xác không tốt, bởi vì một sự cảm bất an không nói nên lời mãnh liệt kéo tới khiến cho hắn không thể không thành thật giải thích. Tôi nghĩ, muốn cái gì? Khương Chí Vân cười đến vô hại, nhưng Tề Hiên Nghị vẫn từ trong ánh mắt của y nhìn thấy một tia sáng âm hiểm. Sợ anh sẽ không gặp được thầy giáo tốt cho nên mới có bí quyết tệ như vậy, khó có được cơ hội tốt như vậy, vì tính phúc tương lai của tôi mà suy nghĩ, tôi nghĩ cần phải hảo hảo dạy anh một lần. Không, không không, cảm giác nguy cơ lập tức hiện rõ, Tề Hiên Nghị bất chấp vùng vẫy mạnh mẽ, lật người đi. Phanh, một tiếng ngã xuống giường. Đã quên sao, thân ái, công bình, công bình, Khương Chí Vân ngăn chặn hắn buồn bực nói. Khởi đầu là tôi, sau đó mới đổi sang anh, hiện tại lại đến phiên tôi, như vậy mới công bình. Công bình, đây là cái gọi là con mẹ nó công bình. Khách chương.